trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống những năm đầu giải phóng miền Nam gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tình nghĩa giữa con người với nhau rất sâu đậm và thủy chung. Tác giả Vũ Hồng khắc họa thông điệp này qua truyện ngắn Mưa đi qua Đồng Năng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cứ vào lúc sẩm tối, ông Bảy Triết lại lủi thủi đi về phía chân đồng với cây giá trên vai. Cả một vùng cỏ năng nhạt nhòa dưới ánh sao trời. Xóm tôi chỉ có 9 nhà, đó là những người đầu tiên trở về vùng đất nhiễm phèn này sau ngày giải phóng miền Nam. Tôi nhớ màng máng đâu chừng giữa năm 78 hay là cuối gì đó. Đêm đêm nhìn qua ô cửa nhỏ, tôi thấy thú vị hơn những ngày tản cư ở tỉnh lỵ Kiến Hòa, là được chiêm ngưỡng bầy đom đóm lập lòe trên những cây bần dọc triền sông Ba Lai. Nhưng rồi chán cũng nhanh, nhanh lắm. Tuổi trẻ chóng chán sau giây phút choáng ngợp. Ban ngày, nắng rơi chan chát như đổ lửa, như muốn hút hết nước trên đồng, như muốn nổ tung cả mắt. Xa tích tắp mới có cây mù u đứng trơ dơ, buồn bã. Mẹ tôi nói, giặc đã rải chất độc xuống đây. Chi vậy? Tôi hỏi. Chúng tạo dành đai trắng cho căn cứ Bình Đức. Dành đai trắng là gì? Mẹ tôi có vẻ bực mình. Lớn lên sẽ biết. Chị tôi để thêm. Đồ ngu. Người lớn hay hẹn cho trẻ nhỏ 4 chữ lớn lên sẽ biết. Năm đó tôi học lớp 7. Tuổi của lớp 7 lúc ấy ít hiểu biết hơn tuổi của lớp 7 bây giờ. Nhưng máy bay đạn pháo thì tôi thấy nhiều. Nhiều đến nỗi mỗi khi nghe tiếng pháo rít qua mái nhà và nổ phập đâu đó, tôi vẫn bình thản như nghe một bản nhạc êm đềm từ radio. Mỗi khi tan học cơm nước xong là tôi tót ngay đến nhà ông Bảy. Chị tôi thì thào vẻ bí mật. Ông Bảy điên, đừng có sang. Mẹ tôi mỉm cười độ lượng. Điên nhưng hiền. Ổng chém thằng Tí có ngày. Chị tôi gắt lên. Tao có thấy ổng giết một con gà hay con vịt gì đâu. Chờ cho mọi người không để ý, tôi băng qua cánh đồng năng để đến căn chòi vách đất ven sông. Ông Bảy không hề điên trong mắt tôi. Ông chỉ hơi ngớ ngẩn thôi. Mọi lúc vào mùa khô nắng gắt, ông thường lang thang trên đường, miệng lảm nhảm những câu không đầu không đuôi rồi cười. Tay ông cầm ngọn cỏ tranh, phất qua phất lại giống như một nhạc trưởng. Chỉ có vậy, ông không hại ai, không chửi ai. Ngay cả con chó giữ nhà bà Sáu Lòng Tông thấy ông cũng biết vẫy đuôi mừng, và ông cũng vui vẻ chào lại nó. Mùa mưa, ông ru rú ở nhà. Sẩm tối thì vác giá đi, đi đâu cũng chẳng ai thèm ngó ngàng, bởi mọi người còn mãi lo kiếm cái ăn trên vùng đất phèn chua cằn cỗi. Ông Bảy không có tên. Ngay cả cái thứ bảy cũng do bà bán xôi ở chợ xã đặt cho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, anh thích thứ nào? Bà hỏi lớn khi cho ông gói xôi. Ông cười hề hề. 7. Mọi người liền nhao nhao. Anh Bảy bắt kỳ. Hai tập kết giữ chân thư ký ủy ban ngồi uống cà phê gần đó rầy. Chọc tầm bay tầm ba. Nói vậy người ta sẽ cho quê mình phân biệt Bắc Nam. Ai đó đỡ lời. Vậy thì gọi là Bảy Triết gia đường phố đi. Làm sao? Có tiếng người thắc mắc. Tôi thấy ở tỉnh lỵ người ta gọi mấy người bị chạm chay đi lang thang như vậy, nghe cũng hay. Hai tập kết vỗ tay tán thưởng. Và cái tên Bảy Triết gia đường phố đều theo ông Bảy từ đó. Được vài tháng hình như gọi một cái tên dài cũng mệt cái miệng, cho nên cuối cùng chỉ gọi tắt là Bảy Triết. Ông Bảy Triết sống trong một căn nhà ven sông cạnh cây trăm có trái chín như màu mực. Nói là nhà chứ thực ra nó nhỏ như tổ chim. Mái lá, vách đất, có những chỗ bị nước mưa làm bong ra. Lồi le que mấy cọng rơm. Ông thường bận chiếc áo bộ đội đã bạc màu, đầu chích khăn rằn, dưới thì cái quần đùi, phơi đôi chân vàng ệt vì phèn, vàng như nắng của buổi hoàng hôn. Nước phèn trên cánh đồng năng trong vắt, nhìn rõ đàn cá bơi lội tung tăng. Một vài con cá bị chất độc làm cho biến dạng, chỉ có nửa thân trên mà vẫn biết đớp móng, vẫn biết đón mặt trời lên. Mỗi khi bắt được những con cá ấy đem về cho ông, chẳng hiểu sao ông lại giận tôi đúng một tuần, không thèm giáp mặt, cũng không nở lấy một nụ cười. Thằng Tí theo chú Bảy với cái lia thia suốt, bỏ cả học hành. Người đen ngọm, lớn lên chỉ có nước chân trâu. Chị tôi cào nhau. Đang hè mà, mẹ tôi nhỏ nhẹ. Dạ lại, cũng cho nó quen với đồng đất một chút. Cha mày không còn, hai anh mày thì nằm xuống ở Ba Chúc trong lần đánh tụi Bôn Bốt. Cũng phải có người phụ việc ruộng nương chứ. Tao còn có một tay thì làm cũng cầm chừng thôi. Mũi lòng, chị tôi ôm mẹ khóc ròng. Xin nói thêm, cha tôi mất hồi Tết Mậu Thân, lúc ông dẫn một cánh quân tiến vào thị xã. Mẹ tôi cũng phải cưa cánh tay vì bị thương sau cái đêm kinh hoàng đó. Thỉnh thoảng gia đình tôi nhờ ông Bảy sang phụ quốc đất để trồng mì, trồng khóm. Đổi lại, ông chỉ lấy số gạo vừa đủ ăn. Có cho thêm nải chuối, ông cũng dứt khoát không nhận. Không nhận với nụ cười muôn thuở. Có một lần theo ông đi hái bần, tôi đánh bạo hỏi. Quê chú Bảy ở đâu ta? Ông chợt dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, rồi lẳng lặng. Ông leo lên đọt cây, liền xuống cho tôi những trái bần mơn mởn. Coi chừng ông! Tôi la lên. Chỉ nghe ầm một tiếng. Lúc sau mới thấy ông từ dưới sông trồi lên mỉm cười. Cười trên mặt nước ba lai đục ngầu. Tôi trở nên thích ông từ cái mỉm cười hồn nhiên đó. Mùa mưa đến, đến bằng màn trắng đục phía tây nam. Nó đi chậm rãi qua vườn dừa, qua cánh đồng năng như một cô gái làm duyên, đỏng đảnh. Thế rồi nó đổ ụp xuống, rào rào trên mái lá lúc nào tôi cũng chẳng hay. Cả vùng liệm đi trong mưa và tôi có cảm giác như mình đang trôi vào một cõi nào đó thật mơ hồ. Đằng sau lưng, đột nhiên ông Bảy ừ hét. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, bỏ vô lon, nhảy ton ton. Hát xong, ông nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Tôi phì cười, lần đầu tiên tôi nghe ông hát. Chẳng lẽ mưa xuống đã làm dịu đi sự ngớ ngẩn của ông? Thấy ông có vẻ vui, tôi hỏi. Chú có con không? Ông lắc đầu. Rồi ông nói cái gì đó về làng quê. Tôi đoán là quê ông ở chỗ có sông, có núi. Có những người đàn bà ăn mặc sặc sỡ mỗi khi đến phiên chợ. Vậy thôi. Tôi chưa bao giờ thấy núi nên chỉ ừ hử cho qua. Đột ngột ông nói. Võ Tòng qua cảnh Dương Can một mình. Võ Tòng nào? Chết rồi. Chết hết rồi. 108 người. Và ông ôm mặt khóc nức nở. Tôi chỉ biết an ủi ông bằng cách chùi vệt bùn khô bám trên dây áo bạc màu của ông. Võ Tòng là ai hả mẹ? Tôi đem điều thắc mắc về hỏi mẹ. Bà đáp. Một nhân vật trong Thủy Hử. Thủy Hử là cái gì? Là truyện. Ngày ấy chữ truyện đối với tôi giống như một cái gì thiêng liêng, giống như tiên, như Phật vậy. Thì ra ông Bảy cũng là người học cao hiểu rộng. Chỉ phiền đồn phong phanh là ông bị chế độ của ông Thiệu giam ở Phú Quốc. Sớm chính nhà chấp nhận ông như chấp nhận một đồng loại. Đường đất sau một đêm mưa nhớp nháp sình lầy, đồng cỏ như hiu quạnh hẳn đi. Dẫn từ đâu đó tiếng con chim cu gù mang mát. Tôi giới lấy cái nôm. Chị tôi liền cất tiếng. Lại đi chơi nữa. Đi kiếm đồ ăn mà. Vừa đáp tôi vừa lao đi sợ mẹ ngăn cản vì ngại tôi gặp rắn. Tôi tạt qua nhà ông Bảy để mượn cái hôm giỏ. Bên trong dẫn ra tiếng rên của người bệnh. Ông nằm đó mặt tái xanh. Cái giá dựng một bên còn chính đầy bùn. Nghe tiếng động, ông hé mắt nhìn chu dơ, mệt mỏi, hơi thở khò khè như người đang lên cơn suyễn. Tôi biết ông không còn đủ sức mỉm cười với tôi là có chuyện lớn. Tôi lao ra sân, hét lên cầu cứu. Lập tức mọi người ở xóm chính nhà đổ xô tới. Sao vậy? Họ hỏi rối rít khiến tôi liếu cả lưỡi. Họ ù vào nhà, người xoa bóp đấm dọc theo sống lưng ông. Người cãi miệng đổ nước gần vào. Chưa đầy 15 phút sau, Ông đã ngồi dậy với nụ cười ngơ ngác. Có lẽ ông tự hỏi vì sao nhà mình hôm nay có quá nhiều người như vậy. Bà Sáu lồng tông nói ông bị cảm lạnh, chắc là do dầm mưa. Ông cúi đầu lý nhí. Cảm ơn. Lần đầu được một người điên nói lời cảm ơn, ai nấy đều hễ hả và rơm rớm nước mắt vì cảm động. Tối nào chú cũng đi đào đất để làm chi vậy? Không nén nổi tò mò tôi hỏi. Cảm ơn. Ông đáp khẽ khàng. Con không cần chú nói cảm ơn. Ông lại nhìn tôi với ánh mắt ngớ ngẩn. Giận, tôi bỏ đi về phía chân đồng xem ông đã làm trò gì trong đêm. Thì ra đó chỉ là những cái hố con nhưng đã bị lắp lại. Đúng là điên. Tôi phì cười. Ông ấy cứ đào và đắp. Tôi đếm cả thải có 8 hố, nằm chéo gốc theo hình chữ Z. Tôi lắc đầu, tự hỏi không biết ông đang chơi trò gì. Biết chuyện, mẹ tôi trừng mắt. Con á, đừng có lẩn quẩn đến chỗ đó. Có sao đâu. Chỗ đó tao nghe bà Sáu nói hồi trước, đụng trận nhiều lắm. Ăn thua gì tới mình? Người chết vô số. Bà Sáu còn kể đêm đêm nghe dằn dẳng tiếng khóc ở đó. Ma quỷ nó biết mặt con, biết tên con. Nó bắt bỏ vào giữa bụi tre cho ăn đất sét. Tôi rùng mình hoảng sợ. Thế là chiều chiều, tôi chỉ còn biết ngồi nhìn những thân dừa ốm quắt queo, lỗ chỗ vết đạn đang ngã nghiêng theo gió. Nơi mà ngày trước bà Sáu lồng tông nói là có một tiểu đoàn lính Bắc Việt đụng với sư đoàn 7 của ông Thiệu. Thế nào là Bắc Việt? Thế nào là sư đoàn 7? Tôi nghe và để bụng chứ tôi không dám hỏi tới. Vì ngỡ hỏi tới thì ma quỷ sẽ bắt mình thật. Nửa tháng trời tôi chẳng hề bén mảng đến cánh đồng năng để bắt cá lia thia và lượm trứng cút quang. Chị tôi còn hụt thêm. Tuần rồi ở xóm Bờ Tre, anh Hai Chi dướng phải M79, cưa đôi chân đến hán. Một hôm mẹ tôi hỏi. Sang thăm thấy chú Bảy đỡ chưa Liên? Chị tôi đáp. Ổng như con trâu nước. Rồi chị nói thêm. Con nghe ổng hát cái gì mà trời mưa lâm râm, cây trăm có trái. Em biết rồi. Tôi xen vào và đọc hết một mạch. Chị tôi cười khùng khục. Thằng này cũng bày đặt thuộc thơ. 3 tháng trôi qua thật nhanh, nhưng ký ức về những ngày ấy không bao giờ lạc phai trong tôi. Lên lớp 8, chuyển trường mới, đi về khoảng 7 cây số. Thời gian tôi gặp ông Bảy triết gia đường phố, thưa thớt dần. Thỉnh thoảng đi ngược chiều nhau trên con đường làng, ông chỉ nhìn tôi rồi cười và lại cầm cuội bước thấp bước cao, tay cầm cọng cỏ tranh phất qua phất lại như một nhạc trưởng lành nghề. Cũng vẫn cái đầu trần chích khăn rằn, cũng cái quần đùi nhăn nhúm và đôi chân mốc thết dị phèn, như thể nắng, gió, mưa của vùng đồng bằng này không hề hấn gì đến ông. Năm sau, nhà nước hạn chế dùng dầu lửa, giá lại cũng chẳng ai đủ tiền để mua, vì trước mắt phải chạy gạo hàng bữa. Riết rồi gạo cũng đâm ra khan hiếm bởi nạn rầy nâu. Không riêng gì xã tôi, tỉnh tôi mà cả đồng bằng sông Cửu Long đều như vậy. Người ta ào ào trồng cao lương. Ngày ăn cao lương trộn khoai mì, đêm thắp ngọn đèn mù u nhợt nhạt như xác người chết. Ấy thế mà mọi người đều không ca tháng. Mọi người vẫn đều đặn đến chợ mỗi sáng, đến để ngắm mấy cái cửa hàng lương thực trống quơ trống quát, mạng nhện giăng đầy rồi về. Hình như tôi nghe nói có chiến tranh nổ ra ở đâu đó. Một đêm cuối tháng 10, khi những lát mù u cuối cùng đã cháy gần hết, mẹ tôi bảo, sang nhà chú Bảy xin đỡ vài trái y tí. Con sợ ma. Ma có gì, đây đến đó chỉ có một khoảng ruộng. Trong nhà chỉ có mày là đàn ông. Tự ái cần chấn đã tôi phải đi, vừa đi vừa bắt ấn tí. Đêm hát xuống đồng năng những vì sao lạc đoài. Có nhà không chú Bảy? Tôi hỏi lớn khi vừa bước vào nhà. Đập vào mắt tôi là cảnh ông Bảy đang lúi húi mở dây cột bao, thứ bao đựng lúa. Cạnh đó là mấy cây nhang cháy lập lòe. Thứ khói nhang hòa với khói mù u khiến tôi nôn nao cả ruột gan. Làm gì đó chú Bảy? Ông quay lại nhìn tôi, ánh mắt đỏ que. Cậu về đó hở Kiên? Kiên nào? Con đây, con là thằng Tí, con hay xa đây. Tớ có lỗi với các cậu. Ông khóc nấc lên, cả thân thể như muốn đổ ụp xuống. Tí đây. Tôi vội chồm tới níu ông lại. Tụi mày chịu khó ngủ chung nghe, giải phóng rồi tao sẽ về tìm. Ông nói với giọng mơ màng, rồi ông hát khe khẽ. Tôi chợt thấy ái ngại cho một ông già đang lên cơn lú lẫn. Để con phụ cho. Tôi hăm hở cầm cái đèn mù u và vạch rộng miệng bao. Bên trong những mẩu xương và mấy cái xương sọ đen xỉn với hai hố mắt nhìn tôi đăm đăm. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Mưa đi qua đồng năng của Vũ Hồng. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện tối nay. Xin kính chào tạm biệt.